Tẩy linh chân lộ đối với cấp thấp tu sĩ tác dụng hiển nhiên quan trọng hơn. Nhưng không phải tùy tiện một cái huyền đan tu sĩ, liền có thể đơn giản xuất ra 100 vạn linh thạch. Ninh Thành tiến vào ghế lô sau đó, rất là cẩn thận ở trong bao xương lần thứ hai đánh lên một phần trận pháp cấm chế. Đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, Ninh Thành chỉ có thể ngồi bên trong bao xương chờ. Một nén nhang sau đó, tu sĩ tham gia đấu giá hội đã lục tục tiến vào phòng đấu giá, Ninh Thành lại thấy Điệm Hạm Thụy cũng tiến vào đấu giá hội. Cùng nàng cùng nhau chính là cái kia nguyên hồn, tầng 5 nam tu châm chọc phục tiêu mị ẻo là, nhìn hai người thần sắc, Ninh Thành biết bọn họ khẳng định cũng phải cần mua đồ đạc tương đối trọng yếu. Lại là nửa nén hương đi qua, một gã xinh xắn nữ tu đi lên bán đấu giá đài. Nàng đầu tiên là đối với bốn phía ôm quyền, rồi mới lên tiếng, cảm tạ mọi người tham gia thiên cương bán đấu giá, lần đấu giá này cùng trước kia như nhau, chắc chắn sẽ không để cho tham gia người thất vọng. Hơn nữa đêm nay đấu giá hội còn có một cái nho nhỏ kinh hỉ, có đồ đạc trước đây rất ít xuất hiện, cũng đem ở đêm nay xuất hiện. Tốt, chúng ta nhàn thoại không nói, bắt đầu bán ra thứ nhất món đồ nè. Này xinh đẹp nữ tu nói xong, bỗng nhiên giơ tay một cái, trong tay có thêm một quả đồ đạc chỉ có lớn chừng trái nhãn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.